Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676. Ta chờ cùng ngươi một chiến. Bạo tạc tính chất khí đột nhiên thăng. Cái kia không phải là đơn thuần trong suốt khí, mà là trực tiếp biến thành tính thực chất huyết hồng sắc. Toàn thân Hạ phảng phất là bao phủ tầng này huyết sắc xa y đồng dạng. Khí thế khủng bố dưới, Vegeta hoảng sợ phát hiện, tại cái này vệ tử thanh bốn phía, không gian vậy mà trở nên bóp méo bắt đầu. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào khí, bóp méo không gian, cái này sao có thể? Vegeta hoảng sợ không, cho dù là biến thành cự viên, thế nhưng là vẫn như cũ bị cái này vệ tử thanh nghiền ép hành hung lấy. Hiện tại hắn khí lại bỗng nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Một loại dự cảm không tốt tại Vegeta tâm dâng lên. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát lấy vệ tử thanh. Nhưng mà, nghênh đón tới lại là vệ tử thanh cái kia trở nên có chút nụ cười dữ tợn. Càng là vào lúc này, như thúc hồn đồng dạng làm chính mình tuyệt vọng thanh âm truyền lại đây. Gấp hai giới vương quyền. Không. Vegeta phát ra một trận kêu thảm, ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh tướng Vegeta cho vùi lấp xuống dưới. Đại địa chấn động, toàn bộ mặt đất tùy theo Vegeta cùng vệ tử thanh vì tâm điểm rời đi. Vô số như là nhện đồng dạng, dài đến vài trăm mét chi sâu, dài đến mấy ngàn thước vết nứt tại hai người thân cấp tốc lan tràn đi qua. Không tốt, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến. Vội vàng nắm lấy Gohan trực tiếp thi triển múa không thuật muốn phải thoát đi. Piccolo đồng dạng cũng là như thế. Nhưng trễ, kinh khủng bạo tạc khí lãng trực tiếp từ quyển lại đây. Tướng ba người hung hăng vung ra vài trăm mét xa. Hung hăng đập vào một tòa núi nhỏ chi. Núi này, trong nháy mắt bôn hội. Mà nơi xa Quy Tiên đảo nhìn xem một màn này chúng nhân. Thủy tinh cầu lại cũng không chịu nổi cái này kinh khủng khí. Trong nháy mắt vỡ tan. Càng là vào lúc này. Chúng nhân hoảng sợ không phát hiện. Đại theo sát địa chấn. Toàn bộ đại hải nổi lên thao thiên cự lãng. Vậy mà hiện ra biển động. Thật mạnh khí. Khí này vậy mà trực tiếp ảnh hưởng tới thủy tinh cầu. Càng là khiến cho địa cầu nó khí hậu xuất hiện biến hóa. Cái này. Chấm ngoặc kép. Xem bói bà nhìn xem địa thủy tinh cầu mảnh vỡ. Đang nhìn cái kia ngập trời mà lên biển động. Sắc mặt trắng xanh một mảnh. Loại này kinh khủng khí. Cái này đã không còn là người bình thường có thể có được a. Bình nguyên. Không vậy không thể nói là bình nguyên. Nơi này tại cuộc chiến đấu này dưới. Sớm đã biến thành. Một vùng phế tích. Đại địa xoay tròn. Sớm đã trở thành hẻm núi hình dạng mặt đất. Tôn Ngộ Không, Piccolo bọn người từ đổ sụp núi nhỏ phế tích bò lên. Bưng bít lấy đau đớn ngực, vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền để bọn họ nhận lấy thương. Có thể nghĩ, tại cái kia một mảnh khói lửa tràn ngập tâm, cái kia đứng mũi chịu sào Vegeta, bây giờ hội là dạng gì hạ tràng. Tại chúng nhân nhìn chằm chằm ánh mắt, tại cái kia khói lửa, vệ tử thanh thân ảnh chậm rãi đi ra. Bây giờ hắn đã khôi phục bình thường bộ dáng, thần khí thế dịu dàng mà tự nhiên, phảng phất một cái bình thường tay trói gà không chặt thư sinh đồng dạng. Chỉ là dưới mắt tràng cảnh, cái kia cao tới vài trăm mét chi sâu vết nứt, ai cũng không dám đem hắn xem như một người bình thường. Hắn thế nào? Tôn Ngộ Không một cái thiểm hiện trực tiếp xuất hiện tại vệ tử thanh bên cạnh, lo lắng nhìn xem hắn. Đầu càng là không ngừng hướng phía cái kia vết nứt theo dõi. Hiển nhiên muốn biết cái này Vegeta chết sống. Có chút thất vọng. Người Saiyan thể chất quả nhiên lợi hại. Tại gấp hai giới vương quyền dưới. Hắn lại còn không chết. Bất quá vậy cách cái chết không xa. Vệ tử thanh thật có chút thất vọng. Mình vốn cho rằng một quyền có thể ca không cái này Vegeta. Nhưng hắn vẫn là không để mắt đến cái này Vegeta cường hãn. Một quyền kia đủ để nghiền nát hết thảy nắm đấm. Vậy mà để chỉ là phá hủy toàn bộ khí quan. Nhưng vẫn là để hắn còn sót lại lấy một hơi. Không chết sao? Quá tốt rồi. Nghe được vệ tử thanh lời này. Tôn Ngộ Không kích động đến nhảy, mà bắt đầu. Vệ tử Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Không chết ngươi thật cao hứng. Xem ra ta hẳn là tại đi đá hắn một cước. Khác giết hắn. Ta còn muốn cùng hắn chiến đấu đâu. Cái kia bố thực lực không tốt. Nhưng Vegeta xác thực rất mạnh. Lần này không có cơ hội. Ta còn muốn lần sau cùng hắn tại chiến một trận. Tôn Ngộ Không vội vàng ngăn trở Vệ Tử Thanh. Nếu là thật lại cho hắn một cước. Như vậy đoán chừng cái này Vegeta. Thật trực tiếp xuống Hoàng Tuyền. Cắt. Vệ Tử Thanh nhếch miệng. Không có ở lý hội Tôn Ngộ Không. Piccolo cùng Gohan khóe miệng co giật nhìn xem một màn này. Tướng ánh mắt nhìn về phía vết nứt. Nơi đó khói lửa đã tán đi. Chẳng qua là khi nhìn thấy bên trong tràng cảnh thời điểm. Đừng nói là Gohan, là Piccolo đều có chút không đành lòng bắt đầu. Nguyên bản khổng lồ không cự viên bây giờ đã biến thành Vegeta trước kia bộ dáng. Hắn thật sâu bị khảm nạm tại vết nứt, đỏ để trần thân thể. Trước ngực chỗ thật sâu lõm xuống dưới. Trước da dán chặt lấy sau da. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cái kia trắng nõn bị vỡ nát xương cốt. Ngốc trệ liếc tròng mắt. Sắc mặt như chết người đồng dạng trắng bệch. Toàn thân tiên huyết lâm ly. Nếu không phải cái kia yếu ớt khí cảm vẫn tồn tại. Cái kia thật là người chết. Hắn thật thê thảm a. Chấm ngoặc kép. Son Gohan có chút yếu ớt nhìn xem một màn này. Mặc dù vừa mới bọn họ giết Krillin thúc thúc bọn họ. Bất quá hắn bọn họ thảm hại hơn. Chỉ ít Krillin thúc thúc bọn họ còn có cơ hội phục sinh. Mà hắn, đây là thật sống không bằng chết. Trừng phạt đúng tội thôi. Piccolo đại ma vương hừ hừ một tiếng. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Lại là tướng ánh mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Con mắt tràn đầy năn nỉ thần sắc. Vệ Tử Thanh, người nhìn đầu tiên cũng không có. Hắn bộ dạng này nếu là khẽ động, đoán chừng thật chết, tới viên thuốc thôi. Tại giới vương tinh tu luyện cái này sẽ gần thời gian một năm. Tôn Ngộ Không thế nhưng là biết tại Vệ Tử Thanh thân có rất nhiều thần đan thuốc. Bọn họ mặc dù không giống đậu tiên như vậy có thể cấp tốc chữa trị xong thân thể. Thế nhưng là tại khác vài chỗ lại đậu tiên lợi hại hơn. Thậm chí còn có gia tăng tu vi đan dược. Chỉ là những đan dược kia có di chứng. Đối căn cơ không tốt. Cho nên ai cũng không có đi nếm qua. Thế nhưng là có một loại hắn nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Đó là một loại gọi là dựng liệu đan đan thuốc. Loại đan dược này có thể kéo lại còn có một hơi bệnh nặng người. Sau đó kích phát trong cơ thể sinh cơ. Trình độ lớn nhất để thân thể của mình chữa trị bắt đầu. Cho nên Tôn Ngộ Không muốn tìm Vệ Tử Thanh muốn đan dược này. Hắn còn không muốn Vegeta chết. Cái này nếu là cái chết. Cường giả như vậy mình nhưng không có cơ hội đi chiến đấu đồng dạng. Với hắn mà nói tuyệt đối là rất lớn thất lạc. Hắn muốn bằng vào thực lực mình giết hắn. Nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt này. Vệ Tử Thanh có loại muốn một cước đạp chết hắn xúc động. Mình thật vất vả tướng Vegeta đánh thành bộ dạng này. Còn muốn mình đan dược cứu hắn. Bất quá nghĩ đến nghĩ. Cuối cùng vẫn là cho Tôn Ngộ Không. Tiểu tử này vừa vặn rất tốt chết trận. Nếu là không cùng Vegeta đánh một trận. Tuyệt đối sẽ hối hận. Mình đã thỏa mãn mình chiến đấu. Cũng biết giới vương quyền uy lực. Gấp 2 còn như vậy lợi hại. Như vậy gấp 5 lần. Gấp 6 lần. Gấp 10 lần. Nghĩ nghĩ nhịn không được dùng mình một cái. Cái kia từng để cho mình trọng thương thiên kiếp. Kinh khủng hiện ở thời điểm này. Mình có thể tùy tiện tránh khỏi. Tiếp nhận Vệ Tử Thanh đan dược. Tôn Ngộ Không đi vào Vegeta trước mặt. Tướng đan dược nhét vào hắn miệng. Ước chừng lấy có 1-2 phút về sau. Vegeta ánh mắt rốt cục cứng ngắc động hạ. Thấy cảnh này. Tôn Ngộ Không nhìn xem hắn nói. Ta chờ có một ngày. Chúng ta có thể ở địa cầu tại một trận chiến. Trận chiến kia. Là ta đánh với ngươi một trận. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Còn địa cầu một trận chiến. Không bao lâu nữa. Các ngươi tại Nami khắc muốn có một trận chiến. Bất quá hắn nhưng không có tâm tư đi nghĩ những thứ này. Bây giờ Vegeta bọn họ một cái chết. Một gần chết bất tử. Như vậy nội dung cốt truyện cũng coi là cáo một giai đoạn. Mình giống như cũng nên cân nhắc việc của mình đi.